Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 577, hai bên đàm phán. Góc truyện audio.com. Ghen kỳ thật không chỉ có Doãn Tư Thần, còn có Hán Tư thuyền trưởng. Hán Tư thuyền trưởng nhìn chính mình mới vừa nhận lấy học sinh, vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn tìm Mụ Mụ. Hảo đi, chính mình rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn chỉ có 3 tuổi rưỡi sự thật. 3 tuổi nhiều hài tử, nhưng còn không phải là không rời đi mẫu thân thời điểm sao? Cố Hề Hề rất xa nhìn đến Doãn Ngự Hàm, tức khắc đem những người khác cũng đều vứt tới rồi sau đầu, chờ cano một tới gần, Cố Hề Hề đã bất chấp đám người rời thuyền, vài bước liền vọt vào trong nước biển, dẫm bọt sóng chạy qua đi. Doãn Ngự Hàm chờ Cố Hề Hề lại đây, trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống, lập tức nhào vào Cố Hề Hề trong lòng ngực. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ, trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cố Hề Hề ôm chính mình ngoan nhi từ tại chỗ xoay cái vòng, hận không thể đem Doãn Ngự Hàm đóng gói thả lại chính mình trong bụng tính. Cái này Hùng Hài Tử thật là làm người nhọc lòng a, trước kia Cố Hề Hề còn không rõ cái này Hùng Hài Tử là tùy ai. Hiện tại Cố Hề Hề cuối cùng biết gia tộc của chính mình xác thật là có Hùng Hài Tử gen. Mụ mụ ta rất nhớ ngươi. Doãn Ngự Hàm non nớt thanh âm ở Cố Hề Hề bên tai vang lên, sau đó Doãn Ngự Hàm phi thường hào phóng ôm Cố Hề Hề cổ ở Cố Hề Hề trên mặt bẹp hôn một cái. Nhìn nhân gia mẫu từ từ hiếu bộ dáng, thân là thân ba Doãn Tư Thần cùng thân là tân nhiệm lão sư Hán Tư thuyền trưởng, mặc danh liền có điểm chua xót. Cố Hề Hề cũng hôn hôn Doãn Ngự Hàm cái trán, trong thanh âm đều mang theo một tia run rẩy, mụ mụ cũng rất nhớ ngươi. Ngay lúc đó tình huống như vậy khẩn cấp, chính mình là theo bản năng liền làm ra bảo hộ hài tử hy sinh quyết định của chính mình. Liền tính lại tới một lần, chính mình vẫn là sẽ như vậy quyết định. Khụ khụ khụ khụ, Hán Tư thuyền trưởng thình. Doãn Tư Thần cuối cùng là trước từ chua xót đi ra, thân là người lãnh đạo, đương nhiên đến có khí độ. Dù sao nhi tử lại như thế nào cùng mẹ thân kia cũng là chính mình nhi tử sao? Hán Tư thuyền trưởng lúc này mới thu hồi chua xót, hạ thuyền, phong độ nhẹ nhàng cùng Doãn Tư Thần bắt tay, giống như phía trước lưỡng bang người dương cung bạt kiếm căn bản không tồn tại dường như, hữu hảo đã cùng người một nhà không có gì khác nhau. Ân, hiện tại nghiêm khắc tới nói, xác thật là người một nhà. Doãn Tổng, xem ở hài tử phân thượng, trong chốc lát đàm phán, ngươi cần phải hỗ trợ nói tốt vài câu a ta cái. Kia căn cứ chính là tính toán cấp Ngự Hàm, ta đời này phòng chừng cũng liền như vậy một người đệ tử, không cho hắn cho ai a, Hán Tư tươi cười thân thiết nói. Doãn Tư Thần cũng cười thành một đóa hoa nhi, ngươi là hài tử lão sư, chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà. Người một nhà nói cái gì giúp không bang a, đều là hẳn là sao? Hai người liền như vậy hữu hảo bàn bạc một phút đồng hồ, Cố Hề Hề ôm Doãn Ngự Hàm cũng hoan thiên hỉ địa đã trở lại. Cố Miểu đứng ở phỉ người bá tước bên người, mặc danh hâm mộ. Phỉ người bá tước duỗi tay vuốt ve một chút Cố Miểu đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, nàng cũng thực ái ngươi. Cố Miểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua phỉ người bá tước, lần đầu tiên phát ra từ nội tâm hướng về phía phỉ người bá tước cười. Nếu Hán Tư lại đây, như vậy bên này đàm phán cũng đều chuẩn bị. Tốt, đàm phán một cái khác chủ thể là Mặc gia. Doãn Tư Thần tuy rằng là bên này dẫn đầu người, nhưng là Doãn gia vị trí xấu hổ cho nên thành cung cấp nơi sân một phương, hai không trộn lẫn. Mặc lão gia tử đã ở Mặc Tử Hân chuẩn bị hạ thay đổi một thân phù hợp hắn thân phận địa vị trang phục. Đương nhiên, đem bên ngoài, trừ phi trọng đại công chúng trường hợp bằng không là sẽ không xuyên quân trang. Tuy là như thế, ở Mặc lão gia tử lên sân khấu nháy mắt kia toàn bộ khai hỏa khí chàng, vẫn là làm ở đây mọi người nhịn không được tâm sinh kính ngưỡng. Hán Tư nhìn đến Mặc lão gia tử kia một khắc nhịn không được cười khổ một tiếng, nguyên lai thật là ngài. Là ta thua, Mặc lão gia tử hơi hơi mỉm cười, mẫn cảm độ không tồi. Như vậy nhiều chuyên gia, Hán Tư ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, nhạy bén. Nhận thấy được đến Mặc lão gia tử không lớn thích hợp. Này đối đại bộ phận tới nói, đã là nghịch thiên năng lực. Có Mặc lão gia tử ở, Mặc Tử Hân cái này đương tôn tử cũng chỉ có thể sang bên đứng. Mặc Tử Hân cùng Doãn Tư Thần đứng chung một chỗ, màu lam đôi mắt lộ ra một mặt thanh đạm ý cười, ngươi muốn bảo Hán Tư. Cũng không xem như bảo, Doãn Tư Thần híp híp mắt thần nói, tuy rằng ngươi mang theo đại lượng cứu viện nhân viên, chính là ngươi cũng minh bạch Thái Bình Dương cùng Tây Đại Dương này đó hải vực đều không phải các ngươi địa bàn. Đánh sân khách cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hán Tư lần này mang người cũng không tính thiếu, thật hợp lại, lưỡng bại câu thương là tốt nhất dự tính. Đừng quên, hắn muốn từ căn cứ điều hành nhân thủ lại đây, có thể so ngươi từ quốc nội triệu tập nhân thủ muốn. Phương tiện tiện lợi nhiều, Mặc Tử Hân hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên ta cũng không phải hoàn toàn phủ định các ngươi sức chiến đấu. Nói câu không dễ nghe, mặt ngoài ta xác thật là hai không giúp đỡ, thật đánh lên tới ta còn là đến liều mạng bảo hộ các ngươi. Bất quá ta chính là thích bạch xuất lực không lấy chỗ tốt người. Muốn đánh lên còn phải hỏi trước hỏi ta đồng ý không đồng ý, Doãn Tư Thần tiếp tục nói ta cùng phỉ ngươi bá tước ở chỗ này tưởng ngăn cách các ngươi kỳ thật cũng không phải nhiều khó sự tình. Mạc Tử Hân gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng Doãn Tư Thần phân tích. Hiện tại Hán Tư chủ động yếu thế cầu hòa, xem như cho Mạc Gia một cái mặt mũi. Đương nhiên, Mạc Gia muốn hay không nương cái này dưới bậc thang, là các ngươi sự tình. Tuy rằng ta cũng đối trên biển này khối lợi nhuận có hứng thú, nhưng là cũng không phải một hai phải này bộ phận lợi nhuận không thể. Giống vậy quốc nội thị trường ta Doãn Gia thực chú trọng chính là cũng không phải một hai phải không thể giống nhau. Nếu thương tổn ta bản chất ích lợi ta không ngại tráng sĩ đoạn cổ tay. Doãn Tư Thần nói tới đây, bất quá, nếu Mạc Gia đáp ứng rồi đàm phán, như vậy lão gia tự ý tứ ta đại khái cũng liền đoán được. Dư lại ích lợi phân phối khiến cho bọn họ quyết định hảo ta liền không trộn lẫn. Nếu người đều nói đến cái này phân thượng ta lại cất giấu cũng liền không thích hợp. Mạc Tử Hân thấp giọng nói, đích xác trên biển này khối tạm thời không phải chúng ta có thể nhúng tay địa phương. Huống hồ nơi này khoảng cách quốc nội quá xa, ngoài tầm tay với, chính là tưởng nhúng tay cũng là lòng có dư mà lực không đủ a, nếu là như thế này, không. Bằng mưu cầu thích hợp bồi thường, cũng coi như là không có uổng công này một chuyến. Lão gia tử đã có so đo, Doãn Tư Thần mỉm cười nhìn nơi xa Mạc lão gia tử, nhịn không được nói, lão gia tử quả nhiên là nước Cộng hòa Lương Đông a, bội phục chi đến. Gia gia đối với người đánh giá cũng không tồi. Mạc Tử Hân mềm nhẹ thở dài, nói tuy rằng liền ra ra đều làm ta từ bỏ chính là ta còn tưởng cuối cùng nỗ lực một lần. Doãn Tư Thần, lần này đi y tỉnh ta sẽ không lưu thủ. Hảo, vậy trên chiến trường tay đế thấy thật chương. Doãn Tư Thần không chỗ nào sợ hãi nhìn Mạc Tử Hân, chiến ý bốc lên. Ở Mạc Tử Hân cùng Doãn Tư Thần cãi nhau thời điểm, Mạc lão gia từ cùng Hán Tư ngồi ở bàn đàm phán thượng, bắt đầu ngươi tới ta đi khách khí lên. Hán Tư kỳ thật nghĩ như thế nào tâm tác. Ở chính mình địa bàn, thượng bị người bắt chẹt bày tất cảm giác thiệt tình không thế nào dễ chịu a. Bất quá, nếu có thể trả giá cực tiểu đại giới, đổi lấy Mạc gia hảo cảm cùng một cái ổn kiếm không bồi học sinh tựa hồ cũng không phải cỡ nào làm người không thể tiếp thu sự tình. Mấu chốt là cái này học sinh chính là kế thừa phụ thân hắn gian xảo tính chất đặc biệt. Như vậy tiểu liền phúc hắc đến không được nếu là trưởng thành kia còn phải hảo a thỏa thỏa đời kế tiếp phúc hắc đế vương a, như vậy tưởng tượng Hán Tư lại không cảm thấy mệt. Sau đó cùng Mạc lão gia tử khách khách khí khí nói một chút kế tiếp chuyện này xử lý như thế nào. Rốt cuộc còn dư lại vài cái vũ khí chuyên gia nột đây mới là vở kịch lớn. Mạc gia nhưng thật ra tưởng đem này mấy cái chuyên gia đều phủi đi đến chính mình trong lĩnh vực chính là đó là. Trực tiếp không có khả năng thực hiện sự tình, Mạc gia hiện tại tốt xấu là đại biểu quốc gia thể diện, loại sự tình này không thể làm. Chính là Mạc gia không thể làm chuyện này, Hán Tư có khả năng a, hắn chính là hải tặc lại không chỉ thuộc về cái kia quốc gia, chỉ cần hắn cao hứng, này vài miếng hải vực tùy tiện thoán chơi. Cho nên, hai người thương lượng một chút, dù sao nước Đức bên kia cũng tìm không thấy này đó chuyên gia, nếu Hán Tư muốn nuốt khiến cho hắn nuốt đi. Nhưng là Mạc gia muốn chỗ tốt, yêu cầu có tân nghiên cứu thành quả lúc sau, Mạc gia cần thiết lấy một phần. Lúc cần thiết Mạc gia còn có thể trợ giúp Hán Tư thu hoạch một phần lâm thời an toàn thân phận. Hai người một cái là cáo già, một cái là trên biển hồ ly, liền như vậy ngồi ở kia cười tủm tỉm đánh lời nói sắc bén, nói làm những người khác đều nghe. Không hiểu nói, lén lút liền đem kia mấy cái chuyên gia cấp chia cắt. Mấy cái đáng thương lão chuyên gia, còn tưởng rằng là cứu viện tới rồi, đang ở vui vô cùng. Nào biết đâu rằng, bọn họ đã sớm bị người trở thành chiến lợi phẩm cấp chia cắt. Cũng không nghĩ, Mạc lão gia tử vì cái gì là che giấu tung tích tham gia cái này giao lưu hội. Nếu là bình thường giao lưu hội, Mạc lão gia tử khả năng sẽ che giấu tung tích sao? Thỏa thỏa đại biểu quốc gia tham dự a, đó là bởi vì này mấy cái chuyên gia nhóm, mỗi người đều thượng từng người quốc gia sổ đen nhân vật a, Mạc lão gia tử chính là bởi vì này mấy cái chuyên gia, mỗi người đều là trên người lưng đeo không ít đại án tiểu án, cho nên mới thần không biết quỷ không hay liền đi nước Đức tưởng lấy một cái nghiệp dư người yêu thích thân phận tiếp cận bọn họ, nhìn xem có thể hay. Không vì chính mình sử dụng. Hiện tại nhưng hảo, gia Hán Tư cái này trình rào kim thiếu chút nữa hủy hoại Mạc lão gia tử kế hoạch. Tuy rằng kết quả cuối cùng cũng không kém, nhưng là xử trí thượng liền đơn giản nhiều. Mụ mụ kỳ thật Mạc lão gia gia mới là phúc hắc đi. Doãn Ngự Hàm nhịn không được hỏi Cố Hề Hề, rõ ràng là Mạc lão gia gia kiếm lời tiện nghi còn lộ ra một bộ tiện nghi lão sư biểu tình. Cố Hề Hề một cái không nhịn xuống, ha ha nở nụ cười. Mạc lão gia tử chính là phúc hắc giới tiền bối a, Cố Miểu ở bên cạnh gật đầu tán đồng nói, xác thật hảo phúc hắc, Hán Tư thuyền trưởng biết rõ có hại còn phải một bộ mang ơn đội nghĩa biểu tình. Cố Hề Hề nhịn không được nói, cho nên các ngươi hai cái nhiều học điểm. Tương lai còn dài, so với bọn hắn còn phúc hắc. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, mụ mụ, ngươi như. Vậy xúi dục chúng ta trở nên phúc hắc thật sự hảo sao? Mặc lão gia từ cùng Hán Tư đều là sảng khoái người, thực mau liền nói thỏa hai bên hợp tác hạng mục. Nếu chuyện này đều xong xuôi kia cũng nên đường ai nấy đi nói tiếng tái kiến. Mặc Tử Hân mang theo Mặc lão gia từ nhóm đầu tiên xuất phát trực tiếp về nước. Hán Tư cực lực mời đại gia đi hắn căn cứ chơi chơi, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần không yên tâm Doãn Ngự Hàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Phỉ người bá tước mang theo Cố Miểu cũng đi theo đi thấu cái náo nhiệt. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều là người một nhà sao, tự nhiên là muốn xuyến xuyến môn, nhận nhận ra môn. Đến nỗi Mộc Nhược Na Hòa Bình Sơn Thứ Lang, Nga, bọn họ rất bận, hết chương 575, cách chương.